Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2223, chương 2223, tín nhiệm. Cát Đông Húc nhớ tới hắn sơ lâm thiên trụ Sơn Phúc Địa lúc cứu con kia tiểu hồng điểu. Khi đó hắn dung nhan cùng hình thể đều là dáng vẻ vốn có. Hắn là rời đi thiên trụ Sơn Phúc Địa về sau. Vì vạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không khiến người ta truy xét đến thiên trụ Sơn Phúc Địa Kim Giao Đảo. Sở dĩ thi triển luyện thể chi pháp, lấy một loại khác dung nhan cùng hình thể xuất hiện, chỉ là trên thanh âm lại không chút làm cải biến. Lúc ấy tiểu hồng điểu thân bên trên phát ra khí tức rất giống bây giờ cái này trên người nữ tử phát ra khí tức. Nhưng lại xa không có hiện tại như vậy cực nóng bá đạo cùng uy nghiêm. Lúc ấy hắn liền ý thức được cái kia tiểu hồng điểu có chút không tầm thường. Hẳn là một loại nào đó dị điểu huyết mạch hậu duệ. Nhưng khi đó hắn mới đến, cũng không muốn trói buộc tiểu hồng điểu tự do. Sở dĩ cứu được nàng về sau liền thả nàng đi. Sau đó cũng chưa từng lại đi hồi tưởng chuyện này. Lại không nghĩ rằng sự tình qua hơn 60 năm, hắn dĩ nhiên lần nữa gặp loại khí tức này, để hắn đột nhiên hồi tưởng lại con kia không tầm thường tiểu hồng điểu. Chỉ là nhớ tới về nhớ tới, Cát Đông Húc tổng vẫn là không dám đem trước mắt vị này áo đỏ tiên nhân cùng tiểu hồng điểu liên hệ với nhau, hơn 60 năm từ một con chim nhỏ chuyển thành tiên nhân. Trong lúc này khoảng cách thực sự quá lớn. Ngươi sẽ không là năm đó con kia nhỏ. Cát Đông Húc ôm vạn nhất khả năng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Nói đến lúc nhỏ, cố ý đem giọng nói kéo xuống, không có đem hồng điểu hai chữ nói ra, miễn phải tự mình cái này lung tung đem tiên nữ cùng chim nhỏ liên hệ với nhau, chọc giận trước mắt vị này tiên nữ cùng tiên sứ. A, ngươi còn nhớ rõ ta? Không sai, ta chính là con kia tiểu hồng điểu. Liễu Linh thấy Cát Đông Húc lại còn nhớ kỹ nàng, kích động đến kém chút muốn nhảy dựng lên. Thật là ngươi. Cát Đông Húc thấy bị chính mình nói bên trong, hai mắt trừng trừng nhìn xem Liễu Linh, quả thực không dám tin tưởng đây hết thảy là thật. Thấy Cát Đông Húc trừng trừng nhìn mình cằm chằm, Liễu Linh nhớ tới ngày xưa chính mình chui vào hắn ý chí bên trong sự tình. Nhớ tới hắn đem chính mình thả ở lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình lông vũ chuyện cũ. Gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên. Trong mắt quay tít một vòng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút nhếch lên. Gắt giọng, làm gì? Không được sao? Thấy cao cao tại thượng thất tiểu thư vậy mà tại Cát Đông Húc trước mặt hiện ra tiểu nữ tử kiều. Thái. Văn Hồng tiểu tâm can cũng nhịn không được một trận loạn chiến run. Sống lưng phía sau đều bốc lên một từng tia ý lạnh. Văn Hồng lại chỗ nào có thể minh bạch. Hơn 60 năm trước thất tiểu thư huyết mạch còn không có thức tỉnh. Linh trí tuy có lại còn không có chân chính trưởng thành. Vô cùng đơn thuần, Cát Đông Húc vào lúc đó cứu được nàng. Lại đối nàng như vậy yêu thương. Thậm chí tự mình cho nàng vận chuyển chân khí, đút nàng 5-6 phẩm linh đan. Đoạn này ân tình ký ức là phi thường đặc thù, cũng là vô cùng tinh khiết. Thậm chí thất tiểu thư cũng là kinh lịch cái kia đoạn biến nguy thành an về sau. Mới huyết mạch thức tỉnh, có thể nói Cát Đông Húc không chỉ có cứu được tính mạng của nàng. Hơn nữa còn thúc đẩy huyết mạch của nàng thức tỉnh, được. Đương nhiên đi, chỉ là biến hóa có chút lớn, lập tức phản ứng không kịp. Cát Đông Húc thấy Liễu Linh trong mắt quay tít một vòng, không còn có nửa điểm lòng nghi ngờ, liền vội vàng gật đầu nói, tâm tình thật tốt. Hắn đang lo không biết làm sao cùng Huyền Viêm chân tiên phủ tiên sứ liên hệ, dò xét hắn khẩu khí, bây giờ lại có Liễu Linh đoạn này nguồn gốc. Rất nhiều chuyện liền dễ dàng nhiều. Quả nhiên Văn Hồng thấy Cát Đông Húc cùng Liễu Linh nhận biết, vốn là mang theo một tia thanh cao thái độ lập tức liền hòa hoãn xuống tới, mỉm cười nói, Nguyên lai hai người các ngươi vẫn là bạn cũ à. Vậy thật đúng là đúng dịp. Đúng vậy à, đúng à, thật sự là đúng dịp. Liễu Linh lập tức cười dịu dàng gật đầu phụ họa. Tiên sứ, Liễu tiên tử, một đường mệt nhọc, chúng ta về động chủ phủ lại tường trò chuyện đi. Có đoạn này nguồn gốc quan hệ. Cát Đông Húc rất tự nhiên bao biện làm thay. Thay thế Túc Minh chủ nhân vị trí. Chủ động mời nói. Cái gì Liễu tiên tử không Liễu tiên tử. Gọi ta Liễu Linh là được rồi. Ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Liễu Linh bất mãn nói. Ta gọi Cát Cửu Dương. Cát Đông Húc vẫn như cũ dùng Cửu Dương chi danh. Nguyên lai là Cát Tiên Hữu. Vừa rồi không biết ngươi là Liễu Linh bạn cũ. Có nhiều lãnh đạm. Xin hãy tha lỗi. Văn Hồng nghe vậy cố ý hướng Cát Đông Húc một lần nữa hành lễ nói. Không có cách. Đây chính là thất tiểu thư phi thường trọng thị bằng hữu. Coi như biết rất rõ ràng hắn vị này tiên sứ thân phận hôm nay không phải bình thường. Văn Hồng cũng không dám thật tự cao tự đại. Lãnh đạm Cát Đông Húc. Tiên sứ nói quá lời. Mặc dù Văn Hồng nhìn chỉ có tiên anh trung kỳ cảnh giới. Nhưng hắn là huyền viêm chân tiên phủ người. Cát Đông Húc còn có cầu cùng hắn. Tự nhiên không dám khinh thường. Vội vàng đáp lễ khiêm tốn nói. Đều đừng khách khí. Hai người các ngươi một cái là ta hảo hữu, một cái cùng ta có ân tình. Nói đến đều là người một nhà. Liễu Linh cười nói. Không sai, không sai. Đều là người một nhà. Mọi người mời về động chủ phủ ngồi xuống lại từ từ trò chuyện đi. Túc Minh hợp thời xen vào nói. Thế là một đoàn người vừa nói vừa cười cưỡi mây màu bay thấp Xích Thành Sơn. Sau đó lại tiến vào động chủ phủ. Tiến động chủ phủ, Túc Minh mời Văn Hồng vị này tiên sứ ngồi thượng vị. Văn Hồng thân phận còn tại đó, đành phải kiên trì ngồi thượng vị. Cát Đông Húc bởi vì cùng Liễu Linh là bạn cũ, ngồi cùng nhau, Túc Minh cùng Tinh Tượng Tử, Vân Điệp ba người ngồi cùng nhau. Lần này ta vì sao mà đến? Chắc hẳn Cát Tiên Hữu cùng các vị cần phải đều đã tâm lý nắm chắc. Đám người ngồi xuống, có đồng tử dâng lên nước trà điểm tâm về sau. Văn Hồng mở miệng nói ra, Văn Hồng mở miệng nói chuyện lúc. Không chỉ có đem Cát Đông Húc đặt ở Túc Minh trước mặt bọn họ, mà lại nói lời nói lúc, ánh mắt cũng là rơi trên người Cát Đông Húc. Túc Minh thấy thế lời ra đến khóe miệng lại nuốt xuống. Mà Cát Đông Húc đầu óc thì nhanh chóng chuyển động, ánh mắt lại như có như không nhìn về phía bên người Liễu Linh. Theo hắn kế hoạch ban đầu, có quan hệ Xích Trần sự tình. Còn có tiến đánh Xâm La Môn sự tình là muốn từng bước một thăm dò. Sau đó từng bước một thúc đẩy. Chính là bởi vì dạng này, Cát Đông Húc mới khiến cho Hoa Mạn Ngâm đám người về trước tránh. Chính mình cũng giả trang Túc Minh thủ hạ, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Cùng Văn Hồng cùng một chỗ đến đây tiên nhân dĩ nhiên là hắn đã từng cứu Tiểu Hồng Điểu. Lúc này hắn như lại tiếp tục che lấp lần giấu giếm đi. Một cái không tốt ngược lại muốn biến khéo thành vụng. Hắn nhất định phải mau chóng có cái quyết đoán. Ta có thể tin tưởng Văn Hồng sao? Cát Đông Húc truyền một đạo thần niệm cho Liễu Linh. Hỏi, có thể tín nhiệm, có chuyện gì ngươi chỉ quản nói chính là. Liễu Linh truyền thì thầm. Trên mặt đều là hoan hỉ vui vẻ chi sắc. Nàng lại không ngốc. Tương phản còn phi thường thông minh. Cát Đông Húc hỏi như vậy nàng. Hiển nhiên là tuyệt đối tín nhiệm nàng. Cái này khiến trong nội tâm nàng có một loại không nói ra được thích. Đúng vậy, thực không dám giấu giếm. Xích Trần là ta trấn sát. Ta không chỉ có trấn sát Xích Trần, mà lại cùng nhau trấn sát còn có Xâm La Môn Xích Bạch cùng một vị hạc tiên nhân. Được Liễu Linh, đáp lại. Cát Đông Húc quyết định thật nhanh trả lời. Hắn tin tưởng Liễu Linh. Nói đến, hắn cũng chỉ là tại hơn 60 năm trước đã cứu nàng một lần. Khi đó nàng vẫn chỉ là một con chim nhỏ. Hắn đối nàng một chút cũng không hiểu rõ.